Bí ẩn tông đồ thứ 13, chương 18, góc truyện audio.com. Cách đó vài km, trong đêm khuya, khi cha Niu đang lật từng trang bản thảo MMM dưới ánh đèn chụp trong phòng mình. Ông đã bịt ô kính trên cửa sổ phòng bằng một cái khăn mặt. Hành động chống đối thứ hai trong ngày, hai người đàn ông lặng lẽ bước xuống từ một chiếc xe phủ đầy bụi. Vừa thổi vào những ngón tay bị tê cóng vì cái lạnh tháng 11. Tên lái xe vừa quan sát nhà thờ nhỏ nơi những ô kính màu bằng alebat đang nhẹ ánh lên trong đêm. Cảm thấy trong lòng dâng lên một làn sóng phấn khích mạnh mẽ. Hắn rùng mình, gương mặt chợt đông cứng lại. Hành khách còn lại tiến lên trước một bước và xem xét xung quanh. Ngôi làng đang ngủ, đằng trước chúng. Hàng rào lỏng lẻo của công trường chắc là có thể kéo ra rất dễ dàng. Và chúng sẽ mang phiến đá ra một cách thoải mái. Cho trẻ con thôi, hắn quay lại, Bismillah, Yala, 10, người đồng hành của hắn cầm một cái túi bằng da. Ken, Baruch Azonai, 11, vài phút sau, chúng quay ra, khệ nệ khiêng theo một phiến đá nặng, trong khi chúng luồn lách giữa những tấm ván hàng rào. Tên lái xe cố chế ngự nhịp tim, mình phải trấn tĩnh lại, quảng trường của ngôi làng vẫn vắng vẻ và yên ắng. Chúng dựng phiến đá trong cốp xe, rồi tên lái xe ngồi vào trước tay lái, thở dài, chặng đường đến tận Roma sẽ dài lắm đây trước khi đóng cửa. Ánh đèn trên trần xe soi sáng mái tóc vàng hoe của hắn, nơi một vết sẹo chạy từ tai trái mất hút vào trong. Viên ngọc thạch anh có điểm những đốm đỏ và được viền khung bạc của đức ông Canfo hắt ra một tia sáng. Trong khi bàn tay mũ mĩm của ông lướt trên mái tóc rực rỡ của cô gái. Ông những muốn tái tạo lại, vào cuối thế kỷ 20 này, những điều tinh tế của thời cổ đại, tầng hầm của Roma chứng tỏ nhà thổ và đền thờ các vị thần luôn tạo thành một thể thống nhất hữu cơ. Cùng một cánh cửa dẫn đến những ngọn nguồn của cùng một cảm giác ngây ngất. Trong không khí tĩnh mịch tại căn hộ của ông ở gần lâu đài San Angelo, nơi chỉ nghiêng người là có thể thấy mái vòm uy nghi che trên phần mộ thánh Peter. Ông hài lòng vì tối nay toàn bộ trang phục trên người chỉ bao gồm chiếc nhẫn giám mục. Sự hợp nhất giữa thánh thần và thể xác nếu Chúa đã hiển linh trong hình hài Giê-xu Christ thì đó là để thực hiện sự hợp nhất này. Nào, người đẹp của ta, hãy khiến ta lên trời đi. Cách chương.